Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, nghèo rớt mùng tơi Tiểu Bạch Đồng Học. Phù Triện Sư bảo điển ngăn tại rồi kia cán nước như là lưu động nước trường mâu bên trên. Hoa quang bỗng nhiên sáng lên, kia tia sáng quá cường thịnh, chiếu rọi được toàn bộ thiên địa một mảnh sáng lên trắng. Cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được loại kia đáng sợ lóa mắt cảm giác. Đáng sợ ba động trực tiếp đem thần sơn đỉnh núi đám kia thần tộc trực tiếp oanh sát thành cặn. Bọn hắn có lẽ nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại lấy dạng này một loại phương thức chào cảm ơn. Đế một, đế nhị, thứ ba. Căn bản ngăn không được kia cán trường mâu đánh vào Phù Triện Sư bảo điển trên chỗ bộc phát ra năng lượng ba động, bọn hắn ở trong chốc lát, trơ mắt nhìn lấy thân thể của mình sụp đổ. Sau đó thần hình câu diệt, chết rồi sạch sẽ, kia cỗ diệt thế vậy năng lượng ba động đồng dạng nghĩ muốn hướng xuống kéo dài. Nhưng lại bị Phù Triện Sư bảo điển trên bộc phát ra phù văn cho cản lại. Dù là như thế, cả tòa to lớn vô cùng thần sơn y nguyên đang rung động kịch liệt. Tiểu Bạch bên này một đám người đều có loại thân thể muốn nổ tung. Tinh thần thể cũng muốn cùng theo một lúc nổ tung cảm giác. Chuyện này quá đáng sợ. Thậm chí không ai có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là một loại cái gì cấp độ lực lượng. Giữa sinh tử có đại khủng sợ. Đám người này có một cái tính một cái. Kỳ thực đều trải qua sinh tử, nhưng không có người kinh lịch qua loại tràng diện này. Trời cao bên trên, cái kia đạo sáng tối chập chờn thân hình rung động kịch liệt bắt đầu. Hoa, một ngụm lớn máu tươi phun ra, lộ ra một trương ngạc nhiên thanh niên mặt, một đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng, sau đó biến thành sợ hãi thật sâu. Hắn không nhận ra phía dưới kia quang hoa mãnh liệt đồ vật là cái gì, nhưng có thể ngăn cản hắn một kích, đồng thời đem hắn phản phệ đến thổ huyết. Kia đồ vật đã không thể tính là pháp khí. Pháp khí tuyệt đối không có loại uy lực này. Món đồ kia là thần khí. Một cái ba đế quốc lớn thời đại nhân tộc thiếu niên. Trên thân làm sao lại có tiền sử văn minh bên trong thần khí? Kia đồ vật, cho dù là hắn, cũng chỉ ở truyền thuyết bên trong mới vừa nghe qua, hắn cũng chưa từng thấy qua. Trước đó ở thần tộc nơi đó, hắn trốn vào đồng hoang mà chạy, tự nhận là xem thấu người phản bội kia tâm tư. Trải qua một phen thôi diễn về sau, hắn đi đến nơi này, ý muốn tự thân hạ tràng ra tay, giết chết cái này đương đại mạnh nhất tuổi trẻ người. Hắn biết rõ loại người tuổi trẻ này đã nhưng có thể ở vạn ức sinh linh bên trong quật khởi. Tất nhiên có chỗ ỷ vào. Hẳn là không tốt như vậy giết. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Này thân người trên, vậy mà tồn tại liền hắn đều không thể nào hiểu được bảo vật. Thanh niên trợn mắt tròn xoe, phát ra một tiếng chấn trời gào thét. Thân hình vèo một chút biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở Phù Triện Sư bảo điển nơi đó. Nhìn lấy đoàn kia hào quang óng ánh, thanh niên chìa tay liền chào. Quản là cái gì, đều tới đây cho ta a. Hắn một tiếng giống, Phù Triện Sư bảo điển trên xuất hiện rồi một đạo nhàn nhạt hình người. Nhân hình nọ quang ảnh thoạt nhìn vô cùng nhạt, nếu như không phải thanh niên loại này cảnh giới, căn bản là nhìn không thấy này nói quang ảnh tồn tại. Là người phương nào? Thanh niên gầm thét nói. Tiền sử văn minh đã hủy. Thiên đình đã hủy diệt. Mặc kệ là cái gì người, đều đừng muốn ở bản tôn trước mặt giả thần giả quỷ. Chết đi cho ta. Lại là một cây nước trường mâu ngưng kết đi ra. Trường mâu bên trên phù văn nhảy lên. Phía trên ngưng tụ hắn tu vi. Hắn nói. Oanh, cái này trường mâu lần nữa oanh ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, thời gian phảng phất tại thời khắc này triệt để ngưng lại. Kia cán trường mâu, xuất hiện ở đó nói nhạt đến cơ hồ thấy không rõ bóng người trước mặt, sau đó bị ngăn trở rồi. Cái kia đạo nhàn nhạt bóng người, chỗ sâu một ngón tay, ngăn trở rồi thanh niên này khủng bố một kích. Tiếp lấy, thời gian lại như là bị tiến nhanh một chút, cũng không có mấy lần. Thần thông ngưng kết nước trường mâu nổ tung, một cổ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thuận lấy bên kia, đánh vào rồi thanh niên mi tâm. Thanh niên chỗ mi tâm, lập tức nhiều rồi một cái hố. Sau một khắc, phảng phất có một cỗ vô hình đại đạo chi lửa, thuận lấy cái hang nhỏ kia bốc cháy lên. Thanh niên này phảng phất giống như là một chương ảnh chụp, như cái trang giấy người đồng dạng, cấp tốc bị cái kia đạo lan tràn hỏa diễm trực tiếp thiêu thành cho tàn. Không thể để lại một câu nói, tự liền linh hồn đều triệt để bị đốt thành rồi hư vô. Phù triện sư bảo điển trên, cái kia đạo nhàn nhạt bóng người tán đi, tiếp lấy hóa thành một đạo ánh sáng, lại lần nữa trở lại rồi bạch mục dã chiếc nhẫn ở giữa. Toàn bộ quá trình nhìn như dài răng rạc, kỳ thực thoáng qua ở giữa, trừ rồi bạch mục dã biết rõ phù triện sư bảo điển bay ra ngoài bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ người nào biết rõ đến cùng phát sinh ra cái. Làm đầu đỉnh trời không quang hoa tán hết, tất cả mọi thứ quy về bình tĩnh trong chớp mắt ấy. Hoắc Tử Ngọc đặt mông ngồi ở rồi đất trên, hai mắt vô thần thì thào tự nói, phát sinh ra cái gì? Là cấp bậc gì người ở chiến đấu? Là ai đã cứu chúng ta? Xem như văn minh truyền thừa không có đoạn tuyệt tiền trạm thủ hộ già. Liên quan tới vô tận cổ xưa tiền sử văn minh, Hoắc Tử Ngọc nhiều ít nghe qua một chút truyền thuyết, chuẩn xác mà nói, có lẽ là thần thoại, làm phát sinh qua sự tình biến thành truyền thuyết, sẽ chậm chậm biến thành thần thoại thời điểm. Rất nhiều đồ vật đều đã trở nên chỉ tốt ở bề ngoài, trở nên không thể tin, không thể tin, cũng không dám tin, là một cái phía trước đứng lớn lên thiên tài. Hoắc Tử Ngọc cho tới nay, đối cái gọi là tiền sử văn minh, thần thoại thời đại, cũng là duy trì thái độ hoài nghi. Hắn chỉ tin tưởng hắn nhìn thấy, hôm nay hắn liền trông thấy rồi, nhưng lại song không có cách nào tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Vấn quân trên đầu năm màu vương miện dần dần tán đi. Mặt nạ dưới, nàng một đôi sáng rỡ con ngươi rơi vào bạch mục dã trên thân, nhìn rồi vài lần, sau đó buông xuống mí mắt, lặng im im lặng. Lâm Tử Câm ở bạch mục dã bên thân đem hắn đỡ lấy, thấp giọng hỏi nói, ca ca, không có sao chứ? Tư Âm, Thải Y cùng Đan Cốc cũng nhao nhao tới đây, một mặt ân cần nhìn lấy bạch mục dã. Bọn hắn đồng dạng không rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái, nhưng bọn hắn lại đều có loại trực giác chuyện này cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Rất là không hiểu thấu, nhưng cũng đặc biệt kiên định trực giác. Bạch mục dã hít sâu một hơi, hơi chút lung lay đầu, một mặt sinh không thể. Vừa mới hắn từ phù triện sư bảo điển phía trên cảm nhận được một cổ suy yếu lực lượng, sau đó liền trơ mắt nhìn lấy phù triện sư bảo điển ở chiếc nhẫn của mình bên trong ăn uống thả cửa. Đúng vậy, năm này đầu thư đều cùng thao thiết giống như, thấy gì ăn đó, có lẽ là chiếc tinh hạm kia không có giá trị gì, cho nên nó thừa xuống rồi. Nhưng vấn đề là, chói mắt công phu, cái kia nội bộ không gian mênh mông trong nhẫn không gian, trừ rồi chiếc tinh hạm kia, đã lông đều không thừa rồi, coi như chuột chui vào đều được khóc giống chảy nước mắt. Tiểu Bạch đồng dạng khóc không ra nước mắt, nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ, trong một đêm giao chi chảy về hướng Đông A, Linh Châu, Đại Dược, chế tác tốt phù triện, đủ loại đỉnh cấp thần kim khoáng thạch, đủ loại phù triện tài liệu biến mất rồi sạch sẽ triệt để. Mà lúc này phù triện sư bảo điển trên truyền đến một cổ ăn no rồi cảm giác, Tiểu Bạch triệt để bó tay rồi. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. đột nhiên đến hắn liền chuyển rời tang vật. Phi, chuyển di tài vật cơ hội đều mẹ nó không có. Tất cả mọi người nghĩ biết rõ phát sinh ra cái gì. Hắn cũng muốn biết rõ. Con nói không có chuyện. Đến cùng thế nào rồi? Ca ca, không cần dọa ta. Lâm Tử Câm có thể cảm nhận được Tiểu Bạch loại kia sinh không thể cảm giác. Lập tức có chút bị hù dọa rồi. Bạch Mục Dã miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chìa tay ôm lấy Lâm Tử Câm. Sau đó yên lặng nàng đầu. Nha đầu, ca ca ta ở đây. Lâm Tử Câm nhu thuận được cùng chỉ nịnh nọt chủ nhân mèo giống như. Về sau tính đạt được Linh Châu cái gì? Đều để ở đó. Bạch Mục Dã nói. Lâm Tử Câm sửng sốt một chút. Có chút không có lấy lại tinh thần. Những người khác nhìn lấy hai người tú ân ái. Cũng đều một mặt không lời. Này đều thần mã cùng thần mã. Nói cái gì đấy? Bạch Mục Dã hít sâu một cái. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tốt rồi, không sao. Sau khi nói xong, lại yên lặng, nhìn, rồi một mắt không gian chiếc nhẫn bên trong yên tĩnh treo lấy phù triện sư bảo. Điển, mạnh mẽ như vậy công kích, lại bị hắn hóa giải rơi. Đến bây giờ hắn cũng không biết rõ lúc đó ra tay kia người là ai. Càng không rõ ràng kia người cái gì cảnh giới. Dù sao bị quyển sách này cho xử lý rồi. Cái này hắn là biết rõ. Cho nên, Tiểu Bạch đánh trong lòng cảm tạ phù triện sư Bảo Điền. Nhưng loại kia nghèo rớt mùng tơi đau lòng. Lại có bao nhiêu người có thể lý giải. Quả nhiên là tân tân khổ khổ 3-4 năm. Một khi trở lại đến trường trước, hắn lại liếc mắt nhìn phù triện sư Bảo Điền phong ấn không gian. Tử quang thần tử y nguyên còn tại ngủ say. Tiểu Bạch lập tức giận không chỗ phát tiết, một đạo tinh thần ý niệm, hóa thành một đạo tinh thần thể, xuất hiện ở đó phong ấn không gian bên trong, đối lấy tử quang thần tử liền là một trận đấm đá. Tử quang thần tử lập tức tỉnh lại, bị đánh cho hồ đồ, đánh ta làm gì, thấy ngứa mắt, phanh phanh phanh phanh, qua rồi một hồi lâu, mới nhiều ít thuận qua một điểm khí đến. Tử quang thần tử một mặt mộng bức, Tiểu Bạch sảng khoái tinh thần khống chế tinh thần ý niệm rời khỏi phù triện sư Bảo Điền. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đi thôi. Bạch Mục Dã lấy tay lau rồi một đem mặt mình, có chút mỏi mệt nói. Lâm Tử Câm một mặt đau lòng, mặc dù ca ca không nói, nhưng khẳng định xảy ra chuyện gì không được sự tình. Há, đúng. Loại này thần phong bên trên, hẳn là có thể tìm tới một chút phù triện tài liệu a. Đã một nghèo hai trắng Bạch Mục Dã đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nhìn lấy Hoắc Tử Ngọc hỏi nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, rất thiếu tài liệu sao? Hoắc Tử Ngọc có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch, nhìn trước đó Bạch Mục Dã chiến đấu tràng diện. Phù triện bay tán loạn như mưa, cũng không giống như là cái người nghèo. Ha ha ha ha, ta Bạch ca cái gì đều có thể thiếu, liền là sẽ không thiếu phù triện tài liệu. Những năm gần đây chúng ta thủ, khụ khụ, chúng ta góp nhặt lượng lớn đủ loại đỉnh cấp phù triện tài liệu. Lại nói, ta Bạch ca hiện tại cũng đã trở thành thần phù sư. Hư không vẽ bùa, khỏi phải nói xuống. Còn muốn cái gì phù triện tài liệu? Đàn cốc ở đó đắc a đắc. Bạch Mục Dã mặt không biểu tình nhìn rồi hắn một mắt. Đàn cốc một mặt mờ mịt. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Nói đặc biệt đúng. Bạch Mục Dã lộ ra mỉm cười. Đập rồi đập đàn cốc bả vai. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút nơi này đặc sản. Giúp ta cùng một chỗ tìm. Đàn cốc mộng rồi. Bạch ca đây là thế nào? Một ngày sau đó, bị dày vò đến nhìn cái gì cũng giống như phù triện tài liệu, đàn cốc đồng học một mặt sinh không thể. Bạch Mục Dã nhìn lấy trong nhẫn không gian kia có thể đếm được trên đầu ngón tay một điểm phù triện tài liệu, hơi chút thở rồi một hơi. Loại này thần sơn, liền mẹ nó nhìn lấy dọa người. Thực tế trên cằn cỗi được đủ có thể a. Đừng nói đế cấp phù triện tài liệu, liền xem như thần cấp, cũng đều không thấy nhiều. Thần phù sư bên trên là có thể hư không vẽ bùa, nhưng không có tài liệu xem như dựa vào, chỉ bằng vào giữa thiên địa năng lượng cùng ngũ hành nguyên tố. Kia phù văn uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cho dù là có thể nhất niệm sinh phù đế cấp, đồng dạng cũng cần phải đủ loại đỉnh cấp tài liệu. Cái gọi là không bột đố gột nên hồ, nói chính là cái đạo lý này. Cho dù tốt đầu bếp, dù sao cũng phải trong tay có tài liệu mới có thể làm ra những miệng đồ ăn nha. Nghĩ đến này, Bạch Mục Giã không khỏi cảm khái. Phù triện sư bảo điển là thật hung tàn, ngăn cản một kiếp, cứu rồi tất cả mọi người một mạng, lại muốn hắn táng ra bại sản mới có thể bổ khuyết. Cũng may lần này tân tân khổ khổ tìm đến những này tài liệu, giờ phút này đều an an tĩnh tĩnh nằm ở trong nhẫn không gian. Xem ra, quay đầu nên lại làm một cái lớn một chút không gian chiếc nhẫn rồi. Về sau tốt đồ vật, muốn đơn độc thả, bên trong quyển sách này đã không có hoàng kim ốc cũng không có nhan như ngọc. Ngược lại là ở một cái thao thiết đại vị vương. Hoắc Tử Ngọc đã cho Lạc Diệp Thành bên kia đưa tin, đem nơi này phát sinh sự tình truyền lại trở về. Loại này kết nối lấy thiên hà thông đạo cứ điểm cửa vào, nhất định phải có người trấn thủ mới được. Đồng thời hắn cũng hy vọng phụ thân Hoắc Liêm có thể tra rõ ràng nơi này đến cùng phát sinh ra cái, vì cái gì từ trước đó nhân loại thủ hộ giả đổi thành rồi thần tộc thủ hộ giả. Bên trong cứ điểm đã triệt để không có người rồi. Này mặt trong ngược lại là nhìn không ra cái gì đánh nhau qua dấu vết. Đồng dạng cũng nhìn không ra nhiều ít có nhân loại đã từng sinh hoạt ở nơi này dấu vết. Ngược lại là thần tộc ấn ký lưu lại không ít, toàn bộ tiền trạm cứ điểm cơ hồ đều không khác mấy. Cho nên ở Hoắc Tử Ngọc dẫn đầu phía dưới, một đám người rất nhanh xuống đến nhất tầng dưới chót. Ở nơi đó, xuất hiện rồi một tòa đường kính hơn 30 mét truyền tống trận. Giờ phút này truyền tống trận này đang bị một cổ đặc thù lực lượng phong ấn lấy. Hoắc Tử Ngọc đi lên trước, thao tác một phen về sau, cỗ lực lượng này tán đi, tiến vào thiên hà, bỗng nhiên là thông qua truyền tống trận. Đàn cốc tiến đến trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy, sau đó nói, cái đồ chơi này sẽ không phải là đem chúng ta đánh tan gây dựng lại a? Ta chỉ là biết rõ thế nào sử dụng, nhưng cũng chưa dùng qua. Hoắc Tử Ngọc nói rồi một câu, sau đó nhìn lấy Bạch Mục Giã, đều chuẩn bị tốt rồi, chúng ta truyền tống đi qua về sau, truyền tống trận này sẽ bị tự mình phong ấn. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhìn rồi thoáng qua mấy người khác, mọi người cũng đều nhìn hướng hắn. Chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thải Y nói rằng, cũng không biết rõ truyền tống trận này bên kia chờ đợi chúng ta lại là cái gì. Nhóm nói, sẽ có hay không có người ở đó bên tiếp chúng ta. Đàn cốc một mặt hiếu kỳ nói thầm lấy, tất cả mọi người ở truyền tống trận trên đứng vững. Hoắc Tử Ngọc trong nháy mắt cơ hội này cái truyền tống trận. Sau một khắc, đám người cảm giác được chính mình thân thể đột nhiên giống như là biến mất rồi đồng dạng. Riêng phần mình trước mắt tia sáng lưu truyền, phảng phất tại nhục thân xuyên qua vô tận ngân hà đồng dạng. Loại cảm giác này đặc biệt thần kỳ, cũng đặc biệt huyền diệu, phảng phất rong chơi ở thời gian cùng năm tháng trường hà bên trong. Đủ loại cổ quái kỳ lạ trang cảnh từng cái ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Thế nào cảm giác cùng một đầu luân hồi đường giống như. Bạch Mục Giã trong lòng thầm nhủ. Sau một khắc, trước mắt trang cảnh biến đổi. Phảng phất đưa thân vào dưới đất thế giới đồng dạng. Tia sáng phi thường ảm đạm. Cần lấy thích ứng một hồi mới có thể thấy rõ ràng bốn phía trang cảnh. Có gió thổi tới, mang theo một cổ băng lãnh rét thấu xương mùi vị. Nơi xa, có nước sông cuồn cuộn âm thanh truyền đến, Đám người nhìn rồi thoáng qua dưới chân, đồng dạng có một cái truyền tống trận, tia sáng đang dần dần ảm đạm đi. Này cái truyền tống trận thoạt nhìn phi thường cổ xưa, đã có vẻ hơi tàn phá rồi, thậm chí có một sừng còn có chút thiếu hụt. Nơi này trừ rồi dậy sóng nước sông bên ngoài, cũng không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Đan Cốc đi ra truyền tống trận, lẩm bẩm nói, cái này là thiên hà, cảm giác cũng không có gì có thể. Chính nói xong, hắn đột nhiên ngao một tiếng nhảy dựng lên, toàn bộ người trong nháy mắt xông lên trời cao. Tiếp lấy liền là một chàng thốt lên âm thanh, ngọa tào, cái gì đồ vật tiến vào ta trong quần rồi? Mẹ thế nào giống giòi? Lăn a, từ lão tử trên thân lăn ra ngoài. Sau một khắc, Đan Cốc trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ bàng bạc đế uy. Sau đó trên thân giống như là có cái gì đồ vật nổ tung đồng dạng, phát ra một tiếng oanh minh tiếng vang, một cái tròn vo côn trùng thuận lấy Đan Cốc trên thân bay ra ngoài, bẹp một chút, rơi tại đất trên. Đám người, ngoặc kép, mọi người đã cảm thấy chấn kinh, lại có loại buồn cười cảm giác. Mắt thấy con kia côn trùng ngọ nguậy thân thể, cô kén lấy hướng phía trước bò, đám người nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Một cái côn trùng vậy mà có thể ở Đan Cốc bộc phát ra đế uy dưới tình huống sông xuống tới. Bên kia trên trời, Đan Cốc trong nháy mắt từ trong nhẫn không gian kéo ra một cái to lớn áo khoác, ngoài đem ứa ra mát gió thân thể cho bao lấy, cùng vừa bị tao đạp qua giống như, một mặt hủy khuất, sau đó cắn chặt hàm răng, giận giận đùng đùng cầm ra cung cùng tiễn, dương cung liền bắn, siêu, chi kia tiễn dây lát mà tới, trực tiếp đem con kia trắng côn trùng đinh tại đại địa trên. Bất quá sau một khắc, làm cho người rung động một màn phát sinh rồi, con kia tròn vo trắng côn trùng, run run người, xoạch một chút, đem chi kia tiễn tiết lộ rơi, sau đó tiếp tục hướng phía trước cô kén lấy bò đi. Vấn quân đưa tay liền là một kiếm, oanh, tuyệt thế lăng lệ một đạo kiếm khí, chém về phía kia côn trùng, bành, côn trùng nhanh như chớp, giống như biến mất ở nơi này. Nơi xa nguyên lai một hồi kinh thiên động địa tiếng chửi rủa âm, thế nào? Vẫn chưa xong đúng không? Cần phải như thế à? Ta thế nào nhóm, dạng này kêu đánh kêu giết, chẳng phải là mở cái không có gì to tát trò đùa sao? Nhóm đám này lòng dạ hẹp hòi nhỏ đồ vật, coi là thật mở không lên trò đùa, đều không có thiên hà sinh linh chơi vui. Tính ve ra suối quẩy, đi rồi đi, thanh âm này dần dần từng bước đi đến, một đám người đưa mắt nhìn nhau, mẹ, cái này là cái gì quỷ? Cảm giác con này rồi, không giống như là thiên hà sinh linh đâu. Đan Cốc làm bộ đáng thương bọc lấy áo khoác ngoài bên trong trống không từ trời trên đáp xuống. Một mặt không lời nói rằng, mẹ nó mới là rồi, nhà cũng là rồi, lão tử là ve, sống rồi 12 cái kỷ nguyên ve. Lúc này chính vào suy yếu, bằng không thì liền nhóm đám này bé con. Lão tử một cái có thể đánh một đám. Đan Cốc, giòi thành tinh, lại mẹ nó nói lão tử là giòi. Cùng trở mặt, thanh âm kia từ xa mà đến gần, lớn trắng côn trùng lại leo trở về, tại mặt đất trên đứng thẳng người lên, một đôi không nhìn kỹ đều nhìn không thấy con mắt màu đen một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Đan Cốc. Lão tử là ve, yêu tộc ve, sống rồi. Được rồi được rồi, khác thổi nghiêu bức rồi, còn mẹ nó sống rồi 12 cái kỷ nguyên, tại sao không nói từ tiền sử văn minh một mực sống đến hôm nay? Đan Cốc đổi rồi một câu, sau đó ngồi xổm ở lớn trắng côn trùng trước mặt, nói, vừa mới tiến vào ta trong quần muốn làm cái gì? Là không phải là muốn đối ta mưu đồ làm loạn? Lớn trắng côn trùng thân thể khẽ run rẩy, hoảng sợ gọi vào, có bị bệnh không? Mẹ nó không phải giống được sao? Lão tử có thể đối làm cái gì? Đám người một mặt giờ khóc giờ cười, Này côn trùng có chút quá yêu. Đàn cốc đầy đầu hắc tuyến. Đã nhưng nói sự tình vừa rồi là hiểu lầm. Nhưng hoàn toàn chính xác đối ta tạo thành nhất định quấy nhiễu. Ta nhỏ bé yếu ớt tâm linh nhận đến rồi tổn thương. Nếu không, đền bù ta điểm cái gì? Lớn trắng côn trùng cười lạnh nói. Lão tử cùng nói đùa. Đó là để mát, còn nghĩ muốn đền bù. Cửa đều không có, không sợ chúng ta xử lý. Đàn cốc cười lạnh, lớn trắng côn trùng cười ha ha nói. Chỉ bằng nhóm, xử lý lão tử, một đám vừa mới nhập đạo tiểu thí hài, mới bước qua cánh cửa mà thôi, là không là bị nhân loại thế giới cảnh giới phân chia lừa gạt. Còn cho là mình cử thế vô địch rồi. Ha ha ha ha, quả thực chết cười lão tử. Mẹ, lại bị một cái côn trùng cho cười nhạo. Không thể nhịn a, tự liền tiểu bạch đều có chút nhịn không được rồi. Muốn đánh nó một trận. Lâm tử cầm cười lạnh nói. Vừa rồi cũng không biết là ai như tang ra chi rồi. Hốt hoảng mà chạy. Tiểu cô nương, đừng tưởng rằng dáng dấp đáng yêu lão tử cũng không dám cắn a. Thật dễ nói chuyện, lão tử là ve, sống rồi 12 cái kỷ nguyên ve. Hiểu chưa? Lớn trắng côn trùng nhìn lấy Lâm tử cầm không yếu thế chút nào uy hiếp. Nếu không ta thử một chút có thể hay không một kiếm đem chém thành hai nửa. Vấn quân ở một bên nhàn nhạt nói rằng, nhỏ tinh linh, đừng làm bộ dạng này, kia chỉ nhớ truyền thừa bên trong. Khó nói liền không có liên quan tới lão tử truyền thuyết. 12 thế ve không thể trêu chọc. Chẳng lẽ không biết rõ. Lớn trắng côn trùng thấy ai đội ai. Sau đó nói rằng. Nếu như không phải rất nhiều năm đều không trông thấy người mới xuất hiện rồi. Nghĩ muốn trêu chọc nhóm chơi. Liền nhóm loại này. Lão tử cũng sẽ không nhìn nhiều. Vấn quân nhìn rồi nó một mắt. Rõ ràng liền là một cái mới từ trong đất bò ra tới ấu trùng. Ở chỗ này chứa cái gì lớn? Hỏi thăm sự tình, biết rõ cung gia bảo đi như thế nào sao? Lớn trắng côn trùng sửng sốt một chút, thậm chí quên rồi đỗi vấn quân mắng nó là ấu trùng chuyện này. Nhìn lấy vấn quân, nhóm muốn đi kia chịu chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.